Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 82, cánh tay duỗi ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới việc này, Hàn Ứng Mai ánh mắt liền ảm đạm. Thịt thỏ này nàng ngay cả một khối cũng chưa được ăn. Hàn Ứng Tiết thấy dáng vẻ này của Hàn Ứng Mai liền biết chén thịt thỏ này. Người ngũ phòng sợ rằng không có ai được ăn. Đối mặt với một nhà tính tình mềm yếu như này, Hàn Ứng Tuyết cảm thấy chính mình cần thiết giáo dục lại bọn họ một phen. Mai Nhi tỷ, già nãi đối với các ngươi như vậy, các ngươi không bằng cũng làm giống như nhà ta. Phân ra đi. Hàn Ứng Mai nhìn Hàn Ứng Tuyết, há miệng thở dốc, bị những lời này của Hàn Ứng Tuyết làm kinh sợ. Phân ra, nàng đúng thật là không nghĩ tới. Cha mẹ nàng cũng sẽ không đồng ý đi. Hàn Ứng Tuyết lời nói thấm thía nói, Mai Nhi tỷ, mấy cái thúc bá nhà ta ngươi cũng biết, nếu ngươi còn không phân ra, người mệt cũng là ngũ thúc ngũ thẩm cùng ngươi. Nhà của chúng ta hiện tại sau khi phân ra, ta cảm thấy chỉ cần ta cố gắng nỗ lực, cuộc sống trong nhà ngày một sẽ tốt hơn. Hàn Ứng Mai nghe, gật gật đầu. Nhìn một nhà Tuyết Nhi trôi qua đúng thật không tồi, còn có thể ăn được thịt thỏ. Nàng cùng cha mẹ ở Hàn gia vất vả làm việc mấy năm nay còn không được ưa thích. Nhưng là nếu từ Hàn gia phân ra ngoài, Hàn lão cha Hàn lão thái nếu là không cho một chút ruộng nước nào, cứ giống như một nhà Hàn Ứng Tuyết mà nói, cũng không biết nhà mình có thể trôi qua được hay không. Ta xem vẫn là thôi đi. Hàn Ứng Mai nhu nhược nói, thần sắc có chút bi thương, nhưng là liền tính ở Hàn gia chịu thêm khổ, chút ủy khuất, cũng không nghĩ tới chuyện phân gia. Hàn Ứng Tuyết trong lòng thở dài, tính tình này của một nhà Hàn lão ngũ sợ rằng ngày một ngày hai cũng không sửa được. Xem ra nàng vẫn phải làm công tác giáo dục lâu dài. Mai nha đầu, ngươi đi chạy đi đâu rồi, còn không mau trở về nấu cơm. Hàn lão thái đứng ở trước sân gân cổ lên hô. Hàn Ứng Mai vội vàng cùng Hàn Ứng Tuyết cáo biệt, liền hướng tới sân Hàn gia chạy đi. Hàn lão thái thấy Hàn Ứng Ai trở về, phỉ nhổ nước miếng, nhịn không được mắng, ta nói Mai nha đầu, ngươi trộm lười biếng chạy đi chỗ nào, cái nhà này còn chờ ngươi trở về nấu cơm đâu. Hàn Ứng Mai cúi đầu, không dám hé răng. Hàn Ứng Lan ngồi một bên gặm lê đối với Hàn lão thái nói, nãi, ta mới vừa thấy Mai Nhi muội muội giúp Tiết nha đầu ở trong đất dọn cỏ đâu. Gì? Hàn lão thái nghe xong càng thêm tức giận, công việc nhà mình đã không làm thì thôi, còn chạy ra ngoài làm việc thay nhà người khác, mà cái người này lại là Hàn Ứng Tuyết. Hàn lão thái hiện tại đối với Hàn Ứng Tuyết là một bụng tức giận, lại không có biện pháp phát tiết ra ngoài. Hàn Ứng Tuyết hiện tại chính là cái nhân vật lợi hại, nàng ngay cả là trưởng bối của nàng ta cũng không dám đụng chạm đến. Hàn lão thái vươn cánh tay đen nhăn nhúm của mình véo Hàn Ứng Mai, người cái nhà đầu chết tiệt này, cánh tay dám duỗi ra bên ngoài, xem ta có hay không đánh chết ngươi. Hàn Ứng Mai bị Hàn lão thái véo đến tím người, lại không dám phản kháng, tròng mắt ở trong sân đảo quanh, cũng không dám nhìn thẳng Hàn lão thái. Nãi, ngài đừng đánh, đừng đánh, Mai Nhi sai rồi, ta cho ngài xin lỗi. Phan thị từ trong phòng bếp lao tới, ngăn ở phía trước Hàn Ứng Mai, người cái loại gà mái không sinh được nhi tử, dám ở trước mặt lão bà tử ta ồn ào cái gì a? Hàn lão thái nói, tay lại hướng trên người Phan thị đánh véo. Hàn lão ngũ đúng lúc khiêng cái cuốc từ bên ngoài đồng ruộng trở về, liền nhìn thấy Phan thị cùng Hàn Ứng Mai đang bị Hàn lão thái đánh. Nương, ngươi làm gì nha? Hàn lão ngũ ném cái cuốc xuống, liền thẳng tắp hướng chỗ Hàn lão thái chạy tới. Không nhìn thấy lão bà tử ta đang giáo huấn người sao? Hàn lão thái hừ lạnh một tiếng. Nương, Mai Nhi cùng nương Mai Nhi rốt cuộc đã làm gì sao mà ngài muốn đánh các nàng? Hàn lão thái bĩu môi, nhìn chằm chằm Hàn lão ngũ. chỉ trích, sao, ngươi bây giờ cũng muốn quản cả ta sao, cách chương.